Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến lên vây quanh Diệp Thiếu Dương, đem những sinh hồn kia ngăn lại, tạm thời không thể đi qua. Người nào dám xông vào trong Phong Đô Thành vậy? Ngưu tướng quân hét lớn một tiếng. Hai vị tướng quân đừng trách, ta có vội vàng một chút, ta là tới tìm người đó. Tìm người? Ngươi tìm ai? Là một người bạn vừa mới chết. Diệp Thiếu Dương vừa nói chuyện, tầm mắt vẫn lướt qua những sinh hồn kia, vẫn không thể nào tìm được Thúy Vân. Ngươi quá cuồng vọng đó, ngươi có biết đây là đâu không? Một ngân giáp quỷ võ sĩ bay ra, cầm trong tay một cây trường thương lập lòe ánh sáng, hướng Diệp Thiếu Dương mà đâm thẳng tới. Diệp Thiếu Dương tập trung tinh thần tìm người, căn bản là không chú ý tới hắn. Cho đến khi trường thương đâm tới bên trên mặt, mới cảm giác được có linh lực bức người. Sau đó giống như là đuổi ruồi vậy, tiện tay vẽ một đường, lấy ra một đạo tử quang, hướng phía trước đẩy nhẹ một cái. Ngân giáp quỷ võ sĩ tụ lực đâm một kích, liền lập tức bị hất văng ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người sợ đến ngây ngẩn. Diệp Thiếu Dương giang tay ra, đáp tội, ta mới tới tìm người chứ không phải là đến đánh nhau. Người đến cùng là ai? Ngưu tướng quân quát lớn, lực lượng rõ ràng là có chút không đủ. Hắn biết ngân giáp quỷ võ sĩ kia vừa tụ lực một kích, phàm là những người xông vào Phong Đô Thành, mặc kệ là ai, chỉ cần nếu không phục thì sẽ chết bất luận tội. Bởi vậy ngân giáp quỷ võ sĩ kia một kích vừa rồi chủ động là sát đòn, căn bản là không có thể tránh thoát được. Kết quả mọi người đều thấy. Ngưu tướng quân thầm nghĩ, dù là chính mình cũng không có khả năng không nhúc nhích gì mà có thể đón lấy một kích của ngân giáp quỷ võ sĩ. Thực lực như vậy có thể là xưng bá nhân gian, tuyệt đối là cường giả bậc nhất, cho nên mới hỏi như vậy. Ta là đệ tử Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương nói xong vẫn tìm người. Nói bậy, mấy vị tông sư Mao Sơn ta đều biết, chưa từng thấy qua ngươi. Mã tướng quân đưa ra kết luận. Quim giáp quỷ võ sĩ sau lưng nói, tướng quân, người này hồ ngôn loạn ngữ, cuồng vọng cực điểm, tám thành chính là một pháp sư ẩn thế. Không cần nói với hắn, để thuộc hạ đến bắt hắn, đến lúc đó truy tra hắn phải nói thật. Nói xong xông đến chỗ Diệp Thiếu Dương. Hồn khí của hắn là một thanh trường tiên huyền thiết. Kim giáp quỷ võ sĩ mặc dù cùng ngân giáp quỷ võ sĩ chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại có khoảng cách. Một kim giáp quỷ võ sĩ sẽ đánh được mười mấy ngân giáp quỷ võ sĩ cũng không thành vấn đề. Trường tiên quét ngang, tạo lên một cỗ cương phong vô cùng mạnh mẽ, đem Diệp Thiếu Dương vây lại ở giữa. Pháp thuật đắc thủ, kim giáp quỷ võ sĩ khóe miệng nhếch lên cười lạnh, niệm chú ngữ. Trường tiên rung rung, hóa thành mấy trăm bóng roi, vây quanh Diệp Thiếu Dương điên cuồng tấn công. 360 độ không có góc chết, một khi bao vây đối thủ, ngoại trừ ngạnh kháng, cơ bản không thể tránh. Kim giáp quỷ võ sĩ chỉ còn chờ lên, đi lên bắt lại hồn phách của hắn. Thế nhưng kết quả lại làm cho hắn không dám tin vào mắt của mình. Diệp Thiếu Dương ở trong bóng trường tiên tả hữu tránh né, tốc độ cực nhanh, đơn giản là làm cho người ta hoa mắt. Thiên hạ lại có công pháp thần kỳ đến như vậy. Đây quả thực chính là Mao Sơn Lăng Hồng Bộ. Tướng quân hít một hơi. Chỉ là pháp lực mạnh đến thế nào mới có thể thi triển đến mức độ này. Thủ đoạn của hắn cũng rất tốt. Diệp Thiếu Dương vừa né tránh, vừa có thể khí định thần nhàn nói chuyện với kim giáp quỷ võ sĩ. Nếu như là ta thì một chiêu này cũng không thể đối cứng được đâu. Vừa dứt lời, bóng người của hắn nhoáng một cái, ở trăm ngàn bóng roi đột nhiên đưa tay túm lấy, bóng roi hoàn toàn biến mất. Hắn túm lấy chính là trường tiên của kim giáp quỷ võ sĩ, sau đó lại giật lại ném cho kim giáp quỷ võ sĩ kia. Kim giáp quỷ võ sĩ theo bản năng cầm lấy, kinh ngạc nhìn qua Diệp Thiếu Dương, trong lúc nhất thời không biết nói gì cả. Đến cùng đây không phải là người. Kẻ nào ở đây giữ ngoài giữ võ vậy? Một bóng người bay tới, mặc áo quan màu đỏ, đầu đội ô sa, râu ria lởm chởm, chính là âm ty đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.